Chương 284, Ma binh huyết linh, dịp cả ổ ngộ an bài. Làm dịp cả ổ ngộ thể nghiệm thi kiểm tra xong ma binh huyết giáp cái thiên phú này phía sau, dịp cả ổ ngộ ánh mắt chính là đặt ở xả mệ hạ đạ cuối cùng một cái thiên phú một ma binh huyết linh lên. Bởi vì thiên phú có thể vốn có nhiều loại giải thích, cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không nói thêm gì lời nói nhảm. Nhanh chóng điều chỉnh một cái cha nở dê tha y phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là điều động trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ, cũng đem tiên thuật trả cờ dạ thâu vào xà mệ hạ đà ma đào trong cơ thể, đồng thời mở ra ma binh huyết linh cái thiên phú này. Cũng liền ở xà mệ hạ đà ma đào hấp thu được đầy đủ tiên thuật trả cờ dạ, cũng liền ở xà mệ hạ đà ma đào khởi động ma binh huyết linh cái thiên phú này phía sau. Dị tượng chính là chợt hiện lên giống nếu như nói lôi độn chỉ đó gì. Là như 1,000 con chim nhỏ ở để gọi. 577 như vậy ở nơi này phút chốc. Xạ mệ hạ đả ma đao chính là như một vạn con dã thú đang gầm thét kèm theo kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên. Xạ mệ hạ đả thân đao bắt đầu nhanh chóng hóa thành đỏ sầm màu máu. Đồng thời ở toàn bộ thân đao đều hóa thành ám đưa huyết sắc sau đó. Trong thân đao chính là trực tiếp tràn ra cực kỳ huyết tinh, cực kỳ nồng nặc, cực kỳ tà ác ám dòng máu màu đỏ. Huyết dịch như có sinh mạng. Cũng giống như là một đầu vô hình vô tướng huyết chi ác ma, nhanh chóng đem xả mệ hạ đạ bao vây chắc chắn. Nhìn đến đây, dịp cả ổ ngộ liền hiểu. Xem ra ma binh huyết linh hàng nghĩa, chính là xả mệ hạ đạ ma đào hóa thành huyết linh loại này tồn tại. Tuy là ta cũng có thể đoán được, huyết linh loại này tồn tại chắc là có thể tự do biến đổi hình dạng, là có thể vốn có xả mệ hạ đạ tự thân rất nhiều thiên phú đặc thù sinh mạng thể. Nhưng ta cũng thực sự thật tò mò. Huyết linh bản năng hóa thành hình thái, sẽ là dạng gì? Xạ mệ hạ đã không để cho dịp cả ổ ngộ chờ bao lâu. Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ mới vừa rơi xuống. Huyết linh liền xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Đây là một cái. Như huyết sắc thủy tinh hóa làm một nữ tử. Tướng mạo vô cùng yêu dị, nhưng cũng là xinh đẹp phi thường yêu dị, liền tựa như là nhất tuyệt mỹ một loại ác ma. Chủ nhân. Huyết linh mới vừa ngưng tụ. Chính là lộ ra một cái thảo hảo mỉm cười, như một con cẩu một dạng, hướng về phía dịp cả ổ ngộ cúi người chào vấn ăn nói. Huyết linh ăn mặc, còn có thân hình. Chính là ác ma cái loại nào phong cách. Không tốt lắm miêu tả, bất quá cố gắng tà ác. Hơn nữa huyết linh loại này giống như cẩu thần thái. Chính là càng thêm tà ác. Cho nên dịp cả ổ ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là hít một hơi thật sâu. Hao tốn 3 giây đồng hồ khôi phục lại bình tĩnh phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi đến A là, chủ nhân. Huyết linh thần thái như trước tràn đầy vẻ lấy lòng. Nếu như không phải là bởi vì huyết linh không có đuôi, dịp cả ổ ngộ cảm thấy huyết linh đuôi nhất định đã đung đưa, hơn nữa dung còn vô cùng vui sướng. Trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng hỏi, Sạ Mệ Hạ Đạ, ngươi ở đây cái huyết linh dưới trạng thái. Có phải hay không có thể sử dụng ngươi tự thân toàn bộ thiên phú năng lực? Nghe dịp cả ổ ngộ hỏi, huyết linh liền cũng là túi người gật đầu trả lời. Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể ở cái này cha nở dê tha y sử dụng ta tự thân toàn bộ thiên phú năng lực. Khi lấy được xạ mệ hạ đạ hồi phục phía sau, dịp cả ổ ngộ liền lần nữa dò xét cẩn thận cảm giác nổi lên huyết linh thực lực bây giờ. Bởi vì huyết linh bản thể là một thanh ma đao. Cần bị chủ nhân cầm mới có thể phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng, vẫn có thể thu được chủ nhân lực lượng gia trì. Cho nên dịp cả ổ ngộ sử dụng xạ mệ hạ đạ ma đao lúc. Xạ mệ hạ đạ ma đao mới có thể biểu hiện cường đại như vậy, biểu hiện ra viễn siêu còn lại hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa thông linh thú. Nhưng nếu như dịp cả ổ ngộ không để cho xạ mệ hạ đạ ma đao bất luận cái gì gia trì, không thâu vào tiên thuật trả cơ ra, chỉ là đem chính mình cho rằng một người bình thường tới sử dụng xạ mệ hạ đạ ma đao lời nói. Xạ mệ hạ đạ ma đao khả năng liền không có mạnh như vậy. Biến thành huyết linh xạ mệ hạ đạ, thì tương đương với là mình biến thành chính mình chủ nhân. Nhưng cái này chủ nhân chính là một người bình thường, không cách nào cho xạ mệ hạ đạ ma đao bất kỳ lực lượng gia trì. Cái này dưới trạng thái xạ mệ hạ đạ ma đao mặc dù nhiều ra khỏi chính mình chiến đấu năng lực, nhưng sức chiến đấu cũng là muốn so với còn lại lần thứ 2 tiến hóa thông linh thú phải yếu hơn rất nhiều. Dù sao không xả mệ hạ đạ chỉ là thiên phú năng lực cường đại, mà không phải tự thân sức chiến đấu cường đại. Dịp cả ấu ngộ yên lặng đánh giá huyết linh, tâm lý không khỏi sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Xạ mệ hạ đã là một con cá, nhưng nó biến thành binh khí. Cái này binh khí không chỉ có thể biến hóa ra áo giáp, vẫn có thể biến thành loại người hình thái đặc thù sinh mạng thể. Ân có chút ý tứ. Sau một hồi trầm mặc, Dịp ca ấu ngộ chính là không khỏi liên tưởng. Cho nên, xạ mệ hạ đã hoàn thành lần thứ ba tiến hóa phía sau. Nó sẽ biến thành cái gì hình thái, nó sẽ thu được cái gì mới thiên phú năng lực. Biến binh khí, biến áo giáp, biến người vẫn có thể lại cái gì có thể thay đổi nghĩ tới đây. Dịp ca ấu ngộ chính là càng thêm tò mò. Vì vậy, Dịp ca ấu ngộ ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía xạ mệ hạ đã hệ thống thuộc tính logo. Nhìn xạ mệ hạ đã lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tài liệu 1.000 đơn vị tam vị y rổ bụ trả cơ giả. Dịp ca ấu ngộ chính là nhanh chóng hồi tưởng lại có quan hệ tam vị y rổ bụ tình báo. Mẹ tờ rủ mì đã trở thành đệ ngũ mì rúc, đệ nhị nhâm tam vị gì nụ gì kỳ, đệ tứ mì rúc ạ gù giả cả giạt kỳ cũng đã chết. Bây giờ tam vị y rổ bụ, dường như đang ở thủy quốc phụ cận trong vùng biển, hoặc là ba. Hai càng xa xôi một ít. Đã như vậy lời nói. Thừa lúc hiện tại ạ cà sủ kỳ còn không có hành động. Ta đây trước hết đi đem thu thập một ít tam vị y rô bù trả cờ dạ A tức là vì để cho xạ mệ hạ đã hoàn thành lần thứ ba tiến hóa, cũng là vì nghiên cứu tam vị y rô bù trả cờ dạ. Hiện tại trong tay ta, cửu vĩ trả cả, ý chỉ bị trả cờ dạ, còn có họ rổ xì mà bên kia bắt vi trả cờ dạ còn muốn thu thập 6 con vi thú trả cờ dạ, bất quá cũng không cần phải gấp. Ta cũng còn có thời gian. Ân. Tuy là ta ngày mai sẽ phải ra thôn đi tìm Suna. Nhưng ta có thể phái ta thông linh thú nhóm, đi thu thập vĩ thú trả cờ dạ.